Đôi khi những gì ta thấy chưa chắc đã là sự thật. Những người mà ta nghĩ vậy nhưng cũng có khi chẳng phải là như vậy. Khoảng hơn một thập kỷ trước, có một vụ án từng xảy ra khiến ai nấy đều khiếp sợ. Nhưng điều làm cho dư luận thời gian đó nháo nhào hơn cả là hung thủ hóa ra lại là một kẻ không ngờ tới. Chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó và hung thủ đã lên kế hoạch như thế nào để đánh lừa cảnh sát thì hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh PNX. Ở trong ngôi làng Vĩnh Thái nằm ở huyện Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc là một ngôi làng nông thôn miền núi với khung cảnh núi non hùng vĩ. Người dân địa phương từ lâu đã làm quen với việc mưu sinh bằng nghề trồng trọt. Đến năm 2008, mật độ dân số của ngôi làng đã dần thưa thớt bởi vì có một sự di chuyển mạnh mẽ đến các địa điểm trung tâm như là thị trấn, thành phố lớn để lập nghiệp. Thời điểm hiện tại ở làng, đa số đều là phụ nữ, người cao tuổi và một số ít thanh niên trẻ. Vào khoảng 4 giờ chiều, ngày 14 tháng 9 năm 2008, cô Lý Tiểu Lan, một người dân của làng Thái Vĩnh, đã đi vào trong bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình. Lúc này, chồng của Tiểu Lan là anh Lý Khẩu đi làm việc tại lò vôi chưa về. Căn nhà chỉ có Tiểu Lan, mẹ già ốm yếu nằm trong phòng và một cô con gái 5 tuổi tên Lý Đào. Lý Đào rất ngoan ngoãn và nghe lời. Những khi mẹ bận bịu công việc thì cô bé sẽ thường tự chơi một mình. Ngày hôm đó như thường lệ, Lý Đào ngồi chơi đồ hàng ở trước sân, còn Tiểu Lan thì chuẩn bị bữa ăn tối trong căn bếp. Căn bếp của gia đình có một cửa sổ nhỏ, đứng từ trong bếp thì Tiểu Lan cũng có thể nhìn ra ngoài sân và quan sát tình hình của con gái mình. Trong lúc nấu ăn thì Tiểu Lan bất chợt bị một cơn đau bụng. Cô vội ngó ra cửa và nhắc nhở con gái là ngồi chơi ở yên đó, không được đi đâu cả. Còn mình thì tắt lửa của nồi thịt kho, còn đang giang dở và đi vào trong nhà vệ sinh để giải quyết. Có lẽ là vì trưa ngày hôm đó, gia đình đã ăn món lẩu cay từ xuyên cho nên bụng của Tiểu Lan bất ổn vô cùng. Khó khăn trong quá trình đi đại tiện và phải mất khoảng 15 phút sau thì Tiểu Lan mới xong xuôi và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Tiểu Lan ngó qua cửa sổ để kiểm tra. Lúc này cô nhìn ở dưới mặt đất, những món đồ chơi nằm lăn lóc. Một chiếc dép của Lý Đào vẫn còn đó và không nhìn thấy bóng dáng của cô bé đâu. Cô Lan cũng vội chạy quanh sân quan sát kỹ hơn, xong rồi lại vòng lại trong phòng khách, phòng ngủ. Nhưng tại những nơi này thì đều không tìm thấy Lý Đào. Một cảm giác bất an càng lớn dần hơn, Tiểu Lan vội chạy đi tìm kiếm xung quanh. Cô di chuyển đến các nhà hàng xóm ở gần, hỏi thăm xem có ai nhìn thấy Lý Đào ở đâu không. Ở trong xóm khi đó chủ yếu là người cao tuổi, còn lại thì hầu hết vẫn chưa kết thúc công việc của mình tại nơi làm việc. Cuộc hỏi thăm khi đó của Tiểu Lan không có kết quả như mong đợi. Tiểu Lan lại tiếp tục di chuyển dọc theo con đường làng trong khoảng 15 phút trước khi lấy điện thoại ra gọi cho chồng mau trở về từ nơi làm việc để đi tìm con. Khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi tin tức về một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi đã biến mất một cách bí ẩn trong khi đang chơi ngoài sân nhà mình đã đến tai của nhiều người dân của làng Vĩnh Thái. Lo lắng cho đứa bé, nhiều người dân cũng đã bắt đầu đổ xô kéo nhau đi tìm bất chấp trời càng ngày càng tối. Ở trong làng có một chiếc ao nước nhỏ, bình thường ít ai lui tới, do đó cây cối xung quanh cũng mọc tùm rậm rạp. Ao nước này cách nhà của Lý Đào khoảng tầm 500m, đã kiểm tra kỹ lưỡng ở khu vực trên nhưng cũng không phát hiện thấy có hiện tượng bất thường. Sau khi tìm kiếm ở nhiều vị trí có nguy cơ cao như ao, mương nước dẫn ra cánh đồng, về cơ bản thì Lý Đào vô tình té ngã dẫn đến nguy hiểm đã được loại trừ. Lý Đào còn nhỏ tuổi và cô bé có thể là do hiếu động, quên lời dặn dò của mẹ mà bỏ nhà đi chơi. Nhưng cuộc tìm kiếm đã diễn ra rất nhiều giờ liền với sự hỗ trợ của nhiều người dân, vẫn không thể tìm ra tung tích của cô bé. Lý Đào 5 tuổi, cô bé có thể đi đâu? Lúc này cũng bắt đầu có những ý kiến nổ ra cho rằng có khả năng Lý Đào đã bị ai đó bắt cóc cũng nên. Đến khoảng 10 giờ đêm, sau nhiều nỗ lực bất thành thì gia đình đã quyết định trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để họ hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi nhận được trình báo của gia đình, lực lượng chức năng ở huyện Kiều Khẩu đã lập tức cử hai viên cảnh sát đến ngôi làng Thái Vĩnh để thu thập tình hình cụ thể hơn. Theo như tìm hiểu thì bố mẹ của Lý Đào, cô Lý Tiểu Lan và chồng là Lý Khẩu đều là những người lao động chân tay, thu nhập hàng tháng ở mức thấp. Trước kia, cô Lý Tiểu Lan cũng tham gia lao động và giúp đỡ chồng, nhưng kể từ sau khi sinh con lại cộng thêm tình hình sức khỏe của mẹ chồng ngày càng yếu đi, cô chỉ có thể ở nhà, lo chuyện nội trợ và làm những việc vặt những khi có chút thời gian rảnh. Gia đình cho biết Lý Đào đang đi học tại một trường mẫu giáo gần nhà, nhưng ngày hôm đó rơi vào cuối tuần cho nên cô bé ở nhà chơi với mẹ. Kế bên nhà họ Lý cũng có vài bé trạc tuổi Lý Đào và thỉnh thoảng Lý Đào cũng hay sang chơi. Lý Đào ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, rất hiếm khi cô bé để cho bố mẹ phải bận tâm. Lý Đào thậm chí là còn có thể tự chơi một mình với chú chó con trong nhà cùng với những món đồ chơi mà cô bé yêu thích. Sau khi thu thập một số thông tin cơ bản, cảnh sát đã bắt đầu lập hồ sơ điều tra vụ án về vụ mất tích bí ẩn này. Theo như được biết thì trước khi gọi cảnh sát, gia đình cùng với nhiều người dân đã cùng nhau mở một cuộc tìm kiếm ở trong làng, nhưng cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả như mong đợi. Lý Đào còn quá nhỏ để có thể nói rằng cô bé bỏ nhà đi, và cảnh sát bắt đầu đưa ra một số giả thuyết về vụ mất tích này. Có thể là cô bé đã đi lạc rồi được người nào đó bắt gặp, hoặc là có một lý thuyết khác là cô bé đã bị bắt cóc với các mục đích như là tống tiền hoặc là mục đích khác như buôn bán. Về những giả thuyết trên, cảnh sát lần lượt phân tích một cách kỹ lưỡng. Thời điểm Lý Đào biến mất khỏi sân nhà là vào khoảng 5 giờ kém chiều cùng ngày. Tính đến thời điểm hiện tại là đã hơn 6 tiếng đồng hồ kể từ khi sự việc xảy ra. Phía gia đình nhà họ đã xác nhận mình không nhận được bất cứ cuộc gọi đe dọa nào. Theo như tâm lý tội phạm, những tên bắt cóc với mục đích tống tiền thường thì sẽ có xu hướng nhanh chóng liên lạc với người thân để thông báo chuẩn bị tiền và giao dịch, càng diễn ra nhanh gọn thì càng tốt, bởi vì như vậy thì sẽ tránh được rắc rối. Tuy nhiên, ở trong trường hợp này không có bất cứ thông tin hay cảnh báo nào được gửi đến. Thêm nữa, gia đình nhà họ Lý lại là một trong những hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn nhất làng. Những tên tội phạm thì nhất định nhắm vào những hộ giàu có, vì như vậy thì chúng sẽ thu về được chiến lợi phẩm cao hơn. Một gia đình thiếu thốn về vật chất như vậy thì rất khó để trở thành mục tiêu bắt cóc tống tiền của bọn tội phạm. Về phía cơ quan chức năng, họ hoàn toàn không nhận được trình báo về việc có trẻ em đi lạc và cần sự hỗ trợ để tìm kiếm gia đình cho bé. Sau khi lần lượt điểm qua các trường hợp khác nhau có thể xảy ra, hiện chỉ còn có hai giả thuyết. Thứ nhất là Lý Đào đã bị bắt cóc bởi bọn buôn người, và có thể mục đích của việc bắt cóc là để thực hiện hành vi buôn bán cho những gia đình giàu có hiếm muộn. Thứ hai, cũng có thể việc mất tích của Lý Đào có liên quan đến một động cơ trả thù nào đó nhằm vào một trong những người thân ở trong gia đình nhà họ Lý. Cảnh sát tập trung vào hai suy luận trên và bắt đầu thu thập thông tin chi tiết, liệu xem khả năng nào là dễ xảy ra nhất. Gia đình nhà họ Lý là một hộ dân bình thường, gốc gác của bố và mẹ Lý Đào đều ở làng Thái Vĩnh. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng những thành viên ở trong gia đình đều được đánh giá là rất tử tế. Lý Tiểu Lan và chồng là Lý Khẩu đều khẳng định với cảnh sát rằng họ không hề xảy ra xích mích với ai để dẫn đến việc trả thù với con gái nhỏ của mình như vậy. Người mẹ già lớn tuổi của họ thì lại càng không, bởi vì bà đã ốm yếu, mấy năm nay cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không đi đâu xa cả. Mọi manh mối đều chỉ ra không có khả năng đây là một vụ hãm hại nhằm vào những thành viên trong gia đình nhà họ Lý. Cảnh sát cũng bắt đầu tin vào giả thuyết rằng đây là một vụ án buôn bán người. Trên thực tế thì những vụ bắt cóc trẻ em cũng không phải là chưa từng có, kể cả tại tỉnh Hồ Bắc nói riêng và nhiều địa điểm khác tại Trung Quốc. Vấn đề này xảy ra nhan nhản và chưa thể kiểm soát được bởi vì thủ đoạn rất tinh vi của bọn tội phạm. Sáng ngày hôm sau, ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng đã cử thêm người đến từ đồn cảnh sát để tiến hành cuộc điều tra về vụ mất tích bí ẩn này. Thời điểm mà Lý Đào được cho là biến mất là vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Trong khung thời gian này, một số bà nội trợ giống như là cô Lý Tiểu Lan cũng bận rộn việc lo chuyện bếp núc, một số khác thì vẫn chưa kết thúc ngày làm việc của mình. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn một vài người hàng xóm ở gần nhà họ Lý, nhưng không ai ở trong số những người được phỏng vấn cho biết là họ có nhìn thấy Lý Đào. Nhà của Lý Đào ở trong một con hẻm nhỏ. Từ con hẻm để ra tới đường làng có rất nhiều lối tắt khác nhau. Chính do có quá nhiều lối đi cho nên việc xác minh càng trở nên khó khăn hơn. Ngôi làng Thái Vĩnh là một ngôi làng nông thôn miền núi, không mấy hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Nhiều địa điểm, đèn đường vẫn chưa được lắp đặt. Việc tìm kiếm camera giám sát dĩ nhiên trở nên vô nghĩa. Không thể tìm thấy được manh mối bằng cách này, cảnh sát đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ và bắt đầu cuộc phỏng vấn mở rộng. Cuộc phỏng vấn tập trung vào những đoạn đường chính, nơi có những cánh đồng hoa màu bao quanh. Ở trong quá trình này, cảnh sát đã thu được một thông tin như sau. Vào khoảng 5 giờ chiều, ngày 14 tháng 9, có hai người phụ nữ trung niên ở trong làng tên là Tiểu Doanh và Tiểu Nguyệt đang xới cỏ tại một đám ngô. Vị trí của đám ngô này cách con đường khoảng chừng 30 mét. Tại thời điểm đó, ngô ở giai đoạn là cây con, còn thấp nên tầm nhìn không bị hạn chế. Tiểu Doanh và Tiểu Nguyệt cho biết, lúc đó khi đang chăm chú làm việc thì họ bất chợt nghe thấy tiếng một cặp đôi đi xe máy trên đường. Ngồi chính giữa là một đứa trẻ này phát ra tiếng khóc rất lớn. Vì hai người đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm, hơn nữa tốc độ di chuyển của họ cũng rất nhanh, cho nên từ khoảng cách và góc độ một bên của Tiểu Doanh và Tiểu Nguyệt thì họ không thể nhận ra được hai người kia là ai và cũng không rõ đứa trẻ đó có phải là Lý Đào hay không. Thông tin từ hai người dân làng đã trở thành một điểm sáng cho vụ án. Cảnh sát tiếp tục mở rộng cuộc điều tra ở trên đoạn đường này với hy vọng là sẽ có người khác nhìn thấy cặp đôi đi xe máy chở theo con nít vào buổi chiều ngày hôm đó. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát gặp được anh Vương, một người nông dân làm việc trên cánh đồng đậu tương dọc đoạn đường nói trên. Anh Vương cũng chia sẻ rằng là có nhìn thấy một cặp đôi nam nữ chở theo con nít di chuyển bằng xe máy vào xế chiều. Ruộng đậu tương nơi anh Vương làm việc nằm sát về mép đường, cho nên anh ấy cơ bản là có thể quan sát thấy rất rõ. Anh Vương xác nhận với cảnh sát, anh biết cặp đôi này. Họ là hai vợ chồng ông Dương Trấn Điền ở thôn Thiên Khách. Gia đình con út của Dương Trấn Điền sống ở làng Thái Vĩnh gần nhà anh Vương. Họ thỉnh thoảng cũng có đến chơi, cho nên anh Vương có biết mặt. Hôm đó đứa trẻ ngồi kẹp giữa, nhưng nhìn qua thì anh Vương vẫn nhận ra được đó không phải là cô bé Lý Đào mất tích. Dựa vào thông tin do anh Vương cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với con trai út của ông Dương Trấn Điền. Người con trai xác nhận là bố mẹ mình có đến chơi từ chiều và có dẫn theo cháu gái mình là con của anh cả. Vốn định là bố mẹ anh ngủ lại một đêm, nhưng cô cháu gái cứ khóc lóc làm nũng đòi về, cho nên buộc họ phải trở về. Sau khi thu thập thông tin từ nhiều phía, cảnh sát cuối cùng đã xác nhận đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Hai vợ chồng ông Dương không phải là đối tượng bắt cóc mà cảnh sát đã từng suy đoán trước đó. Cảnh sát đã đưa ra nhiều nhận định khác nhau về vụ mất tích. Gia đình nhà họ Lý sống ở căn nhà nhỏ, xung quanh không có tường bao và cũng không có cổng ngõ. Những căn nhà này không phải là nằm san sát mà rất cách xa nhau, tương đối thưa thớt và cũng có nhiều lối tắt khác nhau để dẫn ra những con đường đất của ngôi làng. Đây đều là những bất cập lớn cho cơ quan điều tra ở trong việc phát hiện ra manh mối hữu ích. Trong nhiều lần đánh giá các chi tiết, cảnh sát đã nhận định như sau. Mặc dù không tìm thấy nhân chứng nào, nhưng cảnh sát tin rằng việc dẫn một đứa trẻ đi mà không để lại dấu vết nào là một điều khó có thể xảy ra. Bởi vì Lý Đào có thể sẽ bật khóc trong dọc đường đi, hoặc là sẽ vùng vẫy, hoặc là nếu như không phải Lý Đào có những hành động phản kháng thì cô bé có khả năng đã bị đánh thuốc mê. Giả sử giả thuyết trên là đúng thì nghi phạm nhất định phải là một nhóm và phương tiện di chuyển thì phải có độ che chắn cao. Hoặc là một suy luận khác không loại trừ khả năng hung thủ là người quen của Lý Đào, có thể là cô bé đã gặp mặt người này nhiều lần dẫn đến sự quen thuộc nhất định. Tội phạm cũng có thể sử dụng các phương thức khác nhau như là cho bánh kẹo đồ chơi để những đứa trẻ dễ dàng đi theo mình. Mặc dù nghi phạm dùng phương án nào đi chăng nữa thì cảnh sát tin rằng việc bắt cóc một đứa trẻ vào ban ngày chứng tỏ hung thủ là một tên tội phạm liều lĩnh. Tên này có thể đang ở trong tình trạng tài chính gặp vấn đề nghiêm trọng, hoặc là cũng có khả năng chống trinh sát mạnh mẽ. Vì người mất tích là một đứa trẻ, cho nên cảnh sát tin rằng tính chất vụ án vô cùng nghiêm trọng, không giống như những vụ mất tích thông thường mà những người mất tích thuộc về độ tuổi trưởng thành. Chính do đó cho nên cảnh sát địa phương rất chú trọng đến vụ án này. Đối với gia đình nhà họ Lý thì Lý Đào là đứa con duy nhất mà phải mất một thời gian rất dài sau khi kết hôn thì hai vợ chồng mới có được. Họ hàng ngày gọi điện đến cơ quan cảnh sát và đặt trọn niềm tin vào cảnh sát. Áp lực từ gia đình và dư luận khiến cho lực lượng chức năng càng cảm thấy quyết tâm cao hơn. Tuy nhiên, bất chấp nhiều nỗ lực điều tra, vụ án mất tích của Lý Đào, cô bé chưa đầy 6 tuổi đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết vì thiếu manh mối. Ở bên cạnh việc tiếp tục điều tra về vụ án mất tích của bé Lý Đào thì cảnh sát hàng ngày cũng tiếp nhận nhiều cuộc trình báo khác với nhiều tình huống khác nhau. Lúc 8 giờ 45 phút của ngày 14 tháng 1 năm 2009, cảnh sát của huyện Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lại nhận được tin báo từ một người dân địa phương. Người này cho biết đã phát hiện ra thi thể treo lơ lửng ở trên cành cây trong một khu rừng nhỏ ở gần ngã ba đường Vân Nam và đường Hòa Bình thuộc khu vực ngoại ô của huyện Thành Dương. Theo như lời kể của nhân chứng, thì vào sáng sớm ngày 24 tháng 1 năm 2008, anh ta đang tập thể dục ở gần khu vực ngã ba đường Vân Nam và đường Hòa Bình thuộc huyện Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Khi đi ngang qua khu rừng nhỏ ở gần đó, thì anh bàng hoàng phát hiện ra thi thể bị treo lơ lửng trên cành cây. Do quá hoảng sợ, anh đã lập tức rút điện thoại di động ra và gọi đến đường dây nóng 110 của cảnh sát. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, các điều tra viên của đội điều tra hình sự cảnh sát huyện Kiều Khẩu đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng phong tỏa khu vực. Không lâu sau đó, các chuyên gia kỹ thuật và pháp y đến từ phòng kỹ thuật hình sự thuộc cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng đã đến để hỗ trợ điều tra. Cô bị treo trên cành cây gần mặt đất nhất. Cô bị chiếc khăn màu hồng thắt cổ và đôi chân cách mặt đất khoảng 15 cm. Sau khi có mặt tại hiện trường, bác sĩ pháp y đã hạ thi thể xuống mặt đất và tiến hành khám nghiệm thi thể ngay tại gốc cây. Sau khi giám định tại chỗ, cô bé cao 1m28, khoảng tầm từ 8 cho đến 9 tuổi. Trên thân, mặc chiếc áo khoác cốt tông màu đỏ, ở bên dưới là quần cốt tông màu đen, mặc chiếc áo da màu đen. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do ngạt thở cơ học do bị siết cổ. Thời điểm tử vong cách đây khoảng 12 giờ, trang phục của nạn nhân khi đó có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, ngày xảy ra vụ án là ngày mùng 6 Tết âm lịch, khi mà cả huyện Kiều Khẩu vẫn còn chìm trong không khí lễ hội tiễn năm cũ đón năm mới. Việc phát hiện ra một vụ án mạng kinh hoàng như vậy ngay trong thời điểm đáng lẽ là phải tràn ngập niềm vui đã khiến cho những người dân địa phương không khỏi lo lắng. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, lực lượng cảnh sát điều tra hình sự của cảnh sát tỉnh Hồ Bắc đã phối kết hợp với đội điều tra hình sự của huyện Kiều Khẩu đã ngay lập tức thành lập một tổ chuyên án. Điều đầu tiên mà đội đặc nhiệm cần thực hiện chính là xác định danh tính của nạn nhân. Với độ tuổi của nạn nhân xác định khoảng từ 8 cho đến 9 tuổi, đội điều tra đã nhanh chóng tập trung vào việc rà soát thông tin về các bé gái mất tích trong khu vực huyện Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Khu vực được ưu tiên tìm kiếm là những nơi ở gần hiện trường, bao gồm các xã, thị trấn lân cận. Cảnh sát địa phương đã phối hợp với tổ chuyên án để rà soát hồ sơ những trường hợp trẻ em mất tích được báo cáo gần đây. Vào lúc 8 giờ sáng của ngày 14 tháng 1 năm 2009, đồn cảnh sát Kiều Khẩu đã nhận được cuộc gọi báo mất tích của một đứa trẻ. Người báo là ông Lý Cường, một công dân nhập cư từ tỉnh An Huy. Ông cho biết con gái mình, Lý Tiểu Thôi, 8 tuổi, đã biến mất vào khoảng 20 giờ tối ngày 13 tháng 1 tại một khu vực chợ đêm ở gần nhà ở làng Đông Thôn, huyện Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán. Theo lời của ông Lý trong biên bản thì bé Lý Tiểu Thôi mặc chiếc áo khoác cốt tông màu đỏ, quần cốt tông đen và áo da màu đen vào thời điểm mất tích. Cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với gia đình của ông Lý và mời họ đến hiện trường để hỗ trợ nhận dạng. Khi đến nơi, gia đình gần như suy sụp khi nhìn thấy thi thể vì nạn nhân chính là con gái của mình, Lý Tiểu Thôi. Vợ chồng của ông Lý Cường từ tỉnh An Huy chuyển đến huyện Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào năm 2004 và họ đã kiếm sống bằng nghề bán rau củ tại các chợ dân sinh. Do công việc bận rộn và điều kiện sống ở thành phố khá khó khăn nên con gái họ, Lý Tiểu Thôi, được gửi về quê nhà cho ông bà nội chăm sóc. Chỉ vào mỗi mùa đông và mùa hè thì cô bé mới được lên thành phố để đoàn tụ với bố mẹ. Đầu năm 2009, giống như mọi năm thì bé Lý Tiểu Thôi sẽ về Kiều Khẩu để đón Tết Nguyên đán cùng với gia đình. Ông Lý Cường cho biết sau khi phát hiện ra con gái Lý Tiểu Thôi mất tích, ông đã lập tức lấy xe đạp và bắt đầu tìm kiếm khắp khu vực. Từ 20 giờ tối ngày 13 tháng 1 cho đến tận 2 giờ sáng của ngày 14 tháng 1 năm 2009, ông đã rong ruổi qua từng con ngõ, từng đoạn đường xung quanh chợ đêm tại xã Đông Thôn. Ban đầu, ông vẫn luôn giữ hy vọng rằng có lẽ là con gái mình chỉ là vô tình bị đi lạc và có thể đã được một người tốt bụng nào đó giúp đỡ đưa đến trạm cảnh sát gần nhất. Điều ông không bao giờ ngờ tới là ngay sáng ngày hôm sau, thi thể của Lý Tiểu Thôi lại được phát hiện trong một khu rừng nhỏ cách nơi ông và gia đình tạm trú, chỉ khoảng 600 mét. Được biết, vì gia đình của ông Lý Cường quá bận rộn với việc kinh doanh quầy trái cây, thường xuyên đi sớm về muộn, cho nên họ đã nhờ hàng xóm là bà La Ái Minh, một đồng hương đến từ An Huy, trông chừng bé Lý Tiểu Thôi vào buổi tối. Sau bữa tối, bé Lý Tiểu Thôi tự mình về nhà, vì nơi ở của gia đình bà La chỉ cách chỗ ở của hai vợ chồng Lý Cường khoảng 50 mét. Theo như lời kể của bà La Ái Minh, vào khoảng 19 giờ tối, ngày 13 tháng 1 năm 2009, bé Lý Tiểu Thôi đang ngồi xem bộ phim hoạt hình tại nhà mình. Đến khoảng 19 giờ 30, bà La dọn bữa tối và cả hai cùng nhau ngồi ăn. Khi tập phim kết thúc, cô bé Lý Tiểu Thôi đến gần ăn xong và nói là muốn về nhà một mình như thường lệ. Trước khi rời đi, bé Tiểu Thôi nói với bà La: "Cháu về đây, chắc mẹ cháu về rồi." Bà La Ái Minh khi đó nhìn thấy chiếc khăn màu hồng của Lý Tiểu Thôi vẫn còn treo trên móc tường mà cô bé chưa lấy, nên đã ngăn cô bé lại, tự tay quàng khăn lên cổ cô bé. Sau đó thì bà đứng lại nhìn Lý Tiểu Thôi bước ra khỏi nhà và đi về hướng chỗ ở của gia đình mình. Chỉ ít phút sau, bóng dáng nhỏ bé ấy đã khuất xa ở trong màn đêm, và không ngờ rằng đây là lần cuối cùng mà bà La nhìn thấy bé Lý Tiểu Thôi. Thông qua cuộc điều tra sơ bộ, cảnh sát biết được rằng những sinh hoạt hàng ngày của gia đình anh Lý Cường khá đơn giản. Anh và vợ bán trái cây ở ngoài chợ ban ngày, đến tối thì về. Vì công việc bận rộn nên sau khi kết thúc một ngày làm việc, họ ít khi ra ngoài dạo chơi. Thỉnh thoảng khi Lý Tiểu Thôi nghỉ phép đến thăm thì mới dẫn con đi chơi một vài hôm. Hai vợ chồng Lý Cường khẳng định mình buôn bán dễ chịu, không thách giá cao và cũng không phản ứng gay gắt với người mua khó tính. Tại khuôn viên chợ cũng không gây mất lòng ai. Hai vợ chồng di chuyển đến đây sinh sống, hầu hết thời gian đều dành ở chợ, không gây rắc rối hay hiềm khích gì với ai. Con gái của họ thì lại càng không, cô bé mới 8 tuổi và chỉ đến vào mỗi dịp lễ Tết. Cô bé rất lễ phép ngoan ngoãn, thật khó tin nếu như nói là có ai đó ghét gỏng và hãm hại cô bé. Tại Hồ Bắc, người thân thuộc nhất với hai vợ chồng đó chính là gia đình đồng hương La Ái Minh. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra chuyên sâu hơn về gia đình bà La Ái Minh và biết được vợ chồng của nhà bà La hiền lành, dễ gần, họ không có động cơ phạm tội dã man với Lý Tiểu Thôi. Mối quan hệ xã hội của bố mẹ Lý Tiểu Thôi dường như không phải là căn nguyên dẫn đến vụ án. Cảnh sát suy luận rất có thể hung thủ nhắm đến Lý Tiểu Thôi. Theo như báo cáo pháp y chuyên sâu thì nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Căn cứ vào chi tiết này, cảnh sát nhận thấy mình cần tập trung vào những đối tượng nam giới có điều kiện khả nghi như là sống một mình, có những hành vi bất thường khi tiếp xúc với những người khác giới. Hoạt động hàng ngày của hai vợ chồng Lý Cường diễn ra trong phạm vi rất hẹp. Chính vì vậy mà lực lượng chức năng đã tập trung điều tra ở trong phạm vi này, hy vọng là sẽ tìm ra được manh mối quan trọng. Vào tối ngày 15 tháng 1, lực lượng chức năng nhận được thông tin như sau. Cách khu vực dân cư nơi hai vợ chồng Lý Cường sinh sống không xa có một dãy trọ nhỏ. Đa số người thuê trọ là dân nhập cư. Có một người thanh niên tên là Liễu Mạ Thành, 27 tuổi, chỉ học hết trung học cơ sở, chưa kết hôn, quê nhà ở tỉnh Chiết Giang. Liễu Mạ Thành được những người cho thuê trọ ở đây đánh giá là một thanh niên có lối sống khép kín. Hàng ngày, mỗi khi đi làm về thì đều sẽ đóng kín cửa. Anh ta rất kiệm lời, ít khi giao du với những người xung quanh. Chủ trọ họ Lưu thông tin với cảnh sát rằng cách đây chỉ 3 ngày mình đã tiến hành kiểm tra đường ống ở trong căn trọ thuê của Liễu Mạ Thành. Hôm đó do Liễu Mạ Thành không đi làm, thấy cửa phòng trọ khép hờ cho nên ông đã đề nghị được cho vào trong để kiểm tra. Đối với đề nghị này, Liễu Mạ Thành ban đầu hơi ậm ừ nhưng cuối cùng thì cũng cho ông Lưu đi vào. Khi vào trong phòng trọ, khá bất ngờ là vì ông Lưu nhìn thấy rất nhiều ấn phẩm 18 cộng được vứt lung tung ở trên chiếc bàn nhỏ. Điều mà ông Lưu cảm thấy lạ lùng hơn là phát hiện ra vài chiếc quần lót nữ treo ở trên sào đồ. Trước đó, một số cô gái sống chung cùng dãy trọ đã báo cáo rằng họ bị mất một số đồ nội y. Và vì sự việc này xảy ra ở trong khu vực nhà trọ cho thuê, cho nên ông Lưu có trách nhiệm phải nhắc nhở mọi người cẩn thận, hạn chế phơi quần áo lót một cách lộ liễu. Ông Lưu cũng tuyên bố một cách công khai rằng nếu như trường hợp tương tự vẫn còn diễn ra thêm lần nào nữa thì mình sẽ báo cáo cho chính quyền xuống để điều tra xem có phải là đối tượng biến thái ở trong khu vực làm chuyện này hay không. Sau tuyên bố đó, tình trạng này bỗng dưng cũng chấm dứt. Ông Lưu đã không nghi ngờ bất cứ ai ở trong khu trọ cho đến khi nhìn thấy những đồ vật bất thường trong căn trọ của Liễu Mạ Thành. Ông Lưu đang muốn tự mình dò thám thêm về hành vi của Liễu Mạ Thành nhưng chưa đâu vào đâu. Với thông tin do chủ trọ cung cấp, cảnh sát liền tập trung sự chú ý vào Liễu Mạ Thành. Cảnh sát đã cố gắng liên lạc với Liễu Mạ Thành thông qua số liên hệ do chủ trọ cung cấp, nhưng không được. Được biết, Liễu Mạ Thành làm việc cho một lò sản xuất vôi tại làng Thái Vĩnh. Lò này có quy mô nhỏ, số lượng công nhân làm việc tại đây chưa tới 10 người. Công việc này lương không cao lắm và khá vất vả cho nên không thu hút được nhiều nhân lực. Các đồng nghiệp cho biết trước khi làm việc tại lò vôi thì Liễu Mạ Thành đã thay đổi nhiều công việc khác nhau. Trong cuộc điều tra ở nơi làm việc của Liễu Mạ Thành, cảnh sát đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với đồng nghiệp làm chung. Khác với những người tại xóm trọ, tất cả mọi người đồng nghiệp đều nhận xét Liễu Mạ Thành không hề bí ẩn, khó tiếp xúc mà anh ấy khá hòa đồng, trò chuyện nhiều trong lúc làm việc và dường như không từ chối lời mời cho một cuộc nhậu sau giờ làm việc nào. khi biết cảnh sát đang điều tra về Liễu Mã Thành, về vụ án bé gái Lý Tiểu Thôi bị xâm hại và sát hại thì dường như ai cũng có cảm giác bất ngờ. Trong đó có anh Lý Khẩu, người dân làng Thái Vĩnh. Hóa ra, Lý Khẩu là người bố của cô bé gái mất tích Lý Đào, 5 tuổi, vụ án mà cảnh sát địa phương đã tiếp nhận vài tháng trước và vẫn chưa có lời giải. Anh Lý Khẩu tỏ ra bối rối và đặt ra một câu hỏi nghi vấn với cảnh sát. Liệu có phải Liễu Mã Thành có liên quan đến vụ mất tích của con gái tôi hay không? Lý Khẩu lúc này mới chợt nhớ ra một điều. Anh ấy nói rằng trong quá trình làm việc chung thì đã nhiều lần mời Liễu Mã Thành về nhà chơi và dùng bữa. Lý Khẩu cho biết mình rất mến Liễu Mã Thành vì anh ta có xuất thân hơi giống mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Chính do đó mà giang dở việc học hành, lại thêm việc phải rời quê hương đi nơi khác mưu sinh, kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Lý Khẩu cũng kể thêm về thời điểm mà con gái mình mất tích. Liễu Mã Thành thường xuyên tỏ thái độ hỏi han, quan tâm. Tuy nhiên khi đó, Lý Khẩu cũng cho đây là lòng tốt của đối phương và không hề nghĩ gì nhiều. Làng Đông Thôn là một ngôi làng cách làng Thái Vĩnh không xa. Đây là lần thứ hai trong vòng vài tháng, cảnh sát địa phương đã ghi nhận liên tiếp hai vụ án liên quan đến các bé gái nhỏ tuổi. Vụ án đầu tiên là bé gái mất tích Lý Đào, thời điểm mất tích còn chưa đầy 6 tuổi. Vụ án thứ hai là vụ án của bé Lý Tiểu Thôi. Lý Tiểu Thôi được trình báo mất tích và thi thể được tìm thấy không lâu sau đó. Sau khi thu thập nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cảnh sát cảm thấy manh mối đều quy về người thanh niên tên là Liễu Mã Thành. Lúc này, cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào Liễu Mã Thành. Cảnh sát suy đoán rất có thể Liễu Mã Thành chính là thủ phạm trong hai vụ án liên quan đến hai bé gái gần đây tại địa bàn. Liễu Mã Thành chưa từng có tiền án tiền sự, tuy nhiên có hai luồng ý kiến khác nhau nói về tính cách của anh ta. Điều này khiến cho cảnh sát cảm thấy anh ta khá bí ẩn. Vì Liễu Mã Thành và Lý Khẩu, bố của bé gái Lý Đào mất tích cách đây vài tháng, có làm chung tại lò vôi của làng Thái Vĩnh. Để xác minh liệu Liễu Mã Thành có đủ thời gian phạm tội hay không, cảnh sát đã lập tức có một cuộc điều tra chuyên sâu tại lò vôi nơi anh ta làm việc. Với sự phối hợp của bên lò vôi, cảnh sát đã lấy được bảng chấm công của các công nhân vào ngày 14 tháng 9, tức là ngày mà Lý Đào mất tích. Vào hai ngày, gồm ngày 13 và 14 tháng 9, Liễu Mã Thành không đi làm với lý do là về quê có việc. Với việc không đi làm việc vào ngày 14 tháng 9, cảnh sát lại càng nghi ngờ Liễu Mã Thành hơn. Cảnh sát đã phối hợp với các đồng nghiệp của mình tại Chiết Giang, quê hương của Liễu Mã Thành. Sau khi cảnh sát Chiết Giang thực hiện cuộc thăm dò thì không có thông tin nào cho thấy Liễu Mã Thành đã về địa phương. Để không đánh rắn động cỏ, lực lượng chức năng đã che giấu thân phận của mình, tiếp cận bố mẹ già của Liễu Mã Thành. Viên cảnh sát tự nhận mình là người bạn của Thành, đã lâu không kết nối, hỏi thăm về tình hình của Thành. Kết quả là cảnh sát được chính bố mẹ của Thành xác nhận rằng anh ta không hề về địa phương nửa năm gần đây. Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, cảnh sát biết được rằng Liễu Mã Thành từ nhỏ đã là một đứa trẻ khó bảo. Không phải là gia đình thiếu thốn đến nỗi không thể lo cho Thành đến trường đầy đủ, mà là anh ta bị đuổi học do nhiều lần vi phạm kỷ luật, thái độ không tôn trọng giáo viên và thậm chí là còn có lần đã bị phát hiện rình rập trong nhà vệ sinh nữ để nhìn trộm nữ sinh. Chỉ những hành động không đúng đắn này đã khiến cho Liễu Mã Thành trở nên xấu xa ở trong mắt nhiều người. Mặc dù mặt mày sáng sủa, vóc dáng cao ráo, nhưng không cô gái nào dám ngó tới anh ta. Cảnh sát nhận định rằng rõ ràng Liễu Mã Thành không phải là đối tượng dễ đối phó. Anh ta đã biến hóa linh hoạt thành người thanh niên với nhiều tính cách khác nhau. Tuy nhiên, chung quy lại thì có thể thấy Liễu Mã Thành không được đánh giá cao trong mắt mọi người. Việc Liễu Mã Thành đột nhiên biến mất kể từ khi có sự việc xảy ra đối với bé gái Lý Tiểu Thôi cùng với sự trùng hợp vừa kể, cảnh sát đã quyết định liệt Liễu Mã Thành vào danh sách đối tượng tình nghi đặc biệt nghiêm trọng. Vì trước đó, ở trong âm đạo của nạn nhân Lý Tiểu Thôi, bác sĩ pháp y đã trích xuất được mẫu tinh dịch nam giới. Để xác minh nghi ngờ, thì cảnh sát đã tiến hành đối chiếu DNA với ông Liễu, bố của nghi phạm hình sự Liễu Mã Thành. Sau khi có kết quả, thì mối quan hệ cha con giữa ông Liễu và người để lại tinh dịch ở trong âm đạo của bé Lý Tiểu Thôi đã trở thành bằng chứng quan trọng trong vụ điều tra. Lệnh truy nã hình sự đã ngay lập tức được áp dụng đối với Liễu Mã Thành trong toàn quốc với mức thưởng cao cho những ai cung cấp manh mối hữu ích về nghi phạm hình sự. Cuộc truy lùng nghi phạm đã diễn ra rất gắt gao. Cho đến nửa tháng sau khi lệnh truy nã được thiết lập, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi trình báo từ người dân cho rằng đã nhìn thấy Liễu Mã Thành lảng vảng ở trong khu vực. Sau gần một tháng lùng sục, cuối cùng thì Liễu Mã Thành đã bị bắt khi đang lang thang như một gã ăn mày tại khu vực nhà ga Tây Nam. Liễu Mã Thành đã nhanh chóng được đưa về đồn để thực hiện quá trình thẩm vấn chuyên sâu. Tại đồn, nghi phạm hình sự Liễu Mã Thành vẫn liên tục quanh co chối tội, cho rằng mình không biết cô bé nào tên là Lý Đào hay Lý Tiểu Thôi, mãi cho đến khi cảnh sát đưa ra kết quả đối chiếu DNA và hàng loạt các manh mối mà họ đã thu thập được trước đó. Cuối cùng thì vào buổi chiều cùng ngày bị bắt, nghi phạm hình sự Liễu Mã Thành đã khai nhận tội ác dã man của mình với hai bé gái Lý Đào và Lý Tiểu Thôi. Liễu Mã Thành cho biết rằng từ nhỏ đến lớn mình vốn gặp rất nhiều khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống. Từ việc sinh ra trong một gia đình với điều kiện tài chính không tốt cho đến việc ông trời không phú cho mình bộ óc thông minh. Suốt quãng thời gian đi học, Thành ám ảnh với việc bị thầy cô mắng nhiếc chê trách. Thời học sinh, Thành đã để ý nhiều bạn nữ. Mặc dù bản thân có nhan sắc nhưng Thành lại không lọt vào tầm ngắm của ai vì quá lì lợm. Đã vậy, Thành còn có ý nghĩ là phải làm thế nào để bị nhà trường đuổi học và hắn bắt đầu có những hành vi phá rối, liều lĩnh nhất là việc nhìn trộm nữ sinh. Bị đuổi học, Thành đã lông nhông, nhàn rỗi tại quê nhà trước khi đi nơi khác mưu sinh. Thành đã chuyển đổi rất nhiều công việc khác nhau, nguyên nhân là vì không bền chí và không thích bị quản lý của trách hàng ngày. Thành đã tình cờ tìm được công việc tại lò vôi của làng Thái Vĩnh. Công việc này lương không cao nhưng lại không mấy áp lực. Trên thực tế thì công việc này khá vất vả và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, cho nên thanh niên trong làng không bền chí. Để duy trì được công nhân ở lại với mình, chủ lò vôi đã tỏ thái độ thân thiện hết sức, đôi khi còn thiết đãi người lao động những bữa ăn ngon. Bản thân Thành cũng chỉ cầu mong có tiền sống qua ngày. Hắn hài lòng với mức lương và cảm thấy tuyệt vời hơn khi thỉnh thoảng được ông chủ thiết đãi ăn uống tẹt ga. Tại nơi làm việc, Liễu Mã Thành luôn cố gắng tỏ ra thân thiện, tội nghiệp. Hắn nói dối về hoàn cảnh để gây thiện cảm với mọi người. Cuộc sống có phần nhàm chán khi không yêu và không được yêu khiến cho Liễu Mã Thành trở nên bí bách. Hắn tìm đến những tác phẩm 18 cộng để thỏa mãn thú tò mò của mình về vấn đề tình dục. Khu trọ của Liễu Mã Thành sinh sống cũng có vài nữ giới. Họ khá lộ liễu trong việc phơi đồ nội y, cho nên Thành cũng dễ dàng lấy trộm chúng mang về phòng trọ của mình như là một thức quà quý giá. Thành với Lý Khẩu là đồng nghiệp thân thiết, cho nên đã vài lần được mời về nhà chơi. Sự giả tạo của Thành đã tạo lòng tin cho gia đình Lý Khẩu. Mỗi khi đến chơi, hắn đều mua đồ chơi, bánh kẹo cho con gái Lý Đào của Lý Khẩu. Bé Lý Đào cũng vì thế mà rất thích chơi với Thành. Thành sống một mình, thiếu thốn đủ đường, lại thêm có thói quen nghiện sex nên trong đầu óc lúc nào cũng không được tỉnh táo. Hắn đã suy nghĩ đến rất nhiều phương thức để thỏa mãn dục vọng, bao gồm việc mua dâm, tuy nhiên xét thấy khả năng trả tiền cho gái bán hoa không đủ. Thêm nữa, hắn lại sợ bị lây bệnh nguy hiểm cho nên không dám thử cách này. Vào ngày 13 và 14 tháng 9, Thành xin nghỉ việc ở tại lò vôi, không phải là gặp vấn đề gì cả, mà chỉ là tâm trạng không tốt, không muốn làm việc. Nằm ở trong nhà xem những thứ đồ trụy, suốt ngày 13, sự kích thích ở trong lòng Thành ngày càng lớn, hắn quyết tâm phải làm điều gì đó to lớn. Buổi trưa ngày 14, Thành đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình làm việc tại lò vôi và biết được ngày hôm nay mọi người phải tăng ca, có khi đến tối thì mới về. Sau khi nhận được thông tin này, Thành bỗng dưng có một cảm giác rất lạ. Hắn suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn rồi đưa ra quyết định đến nhà của đồng nghiệp thân thiết Lý Khẩu. Thành muốn thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với Lý Tiểu Lan, vợ của Lý Khẩu. Trước khi đến nơi thì như thủ tục thường lệ thì hắn sẽ mang theo ít quà bánh. Lúc bước đến cửa sổ nhà bếp không có động tĩnh gì cả, quanh quẩn thì chỉ thấy bé gái Lý Đào ngồi chơi trong sân. Bỗng dưng một ý nghĩ xấu xa xuất hiện. Thay vì tấn công mẹ Lý Đào thì Thành quyết định làm điều này với bé gái. Thành đưa bánh ở trong tay mình cho Lý Đào rồi dắt cô bé đi trong chóng vánh. Để tránh bị người khác nhìn thấy, hắn đã ôm bé đi vào lối tắt ở trong rừng keo rậm rạp. Đến vị trí thích hợp thì Thành đã thả Lý Đào xuống và xâm hại. Do quá trình xâm hại, Lý Đào khóc lóc và lo lắng bị phát hiện cho nên Thành đã sát hại luôn. Thi thể của Lý Đào bị vứt bỏ lại tại một giếng nước bỏ hoang và đậy nắp bê tông có sẵn lên. Để tránh bị phát hiện thì Thành đã tỏ thái độ cảm thông, hỏi han không ngừng đồng nghiệp Lý Khẩu về sự biến mất của con gái anh. Và cứ như thế, Thành đã thành công qua mặt được tất cả mọi người. Sự việc lắng xuống, Thành vẫn nhởn nhơ mà không bị ai bắt. Điều này khiến cho tâm lý của hắn lại càng thêm biến thái hơn. Trong một ngày chủ nhật rảnh rỗi, không làm gì, Thành lại dành thời gian để xem phim 18 cộng. Đến chập tối thì hắn ra ngoài kiếm đồ gì ăn lót bụng. Hắn đã nhấm chút rượu cho dễ tiêu. Trong lúc quay lại thì phát hiện ra một bé gái đang đi bộ một mình. Lợi dụng lúc vắng vẻ, Thành đã tiếp cận và nhanh chóng bắt cóc, đưa đến một rừng cây nhỏ cách đó tầm 600 mét. Tại rừng cây, hắn đã thực hiện hành vi tấn công tình dục và sát hại dã man. Thành không biết giấu xác ở đâu cho hợp lý, hắn cũng không nghĩ được gì nhiều, ngoài việc treo cổ giống như một hành động tự vẫn. Sau khi gây án lần hai thì Thành lo lắng cho nên quyết định bỏ trốn. Với việc sát hại liên tiếp hai người, cuối cùng thì Liễu Mã Thành đã bị kết án tử hình sau vài tháng trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người. Liễu Mã Thành cố tỏ ra vẻ bọc hiền lành chất phác, tại nơi làm việc tạo ấn tượng tốt cho người khác. Đến cuối cùng, khi sự việc bị lật tẩy thì ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác về sự thật đằng sau con người lương thiện này. Người ta thường nói là chăm nghe không bằng mắt thấy, nhưng có lẽ ở trong vụ án này, câu nói trên cũng không hoàn toàn đúng. Có những chuyện, cho dù có thấy được thì cũng chưa chắc đã là sự thật. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận để cho tụi mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.